Trong giấc mơ vẫn có Bành Dã, nhưng lần này cô chỉ ôm thân thể anh, vuốt ve. Cảnh trong mơ giống như dòng nước thong thả, có người phụ nữ đang hát, mềm mại và chậm rãi, dịu dàng như gió núi. An Nhạ đừng rời đi rồi Aka sẽ đau lòng. Nếu như Aka đau lòng, thì lời trong tim nói với ai đây? Chú thích An Nhạ, tên gọi chung của chị em trong tộc, trong dân tộc Di. Có người khẽ gõ cửa sổ xe cô. Trình ca. Giọng Bành Dã cắt cửa kính cửa sổ xe, có chút mơ hồ. Trình ca chậm rãi mở mắt. Giọng ca giống như giấc mơ đó đang khẽ hát trong xe. Ánh trăng đừng né tránh. Né tránh rồi, An Nhạ sẽ cô đơn. Bành Dã ở bên ngoài cửa sổ xe, khom người nhìn cô. Trình ca gỡ kính bảo hộ ra, không quen mà nheo mắt lại. Trong xe chỉ có một mình cô, CD đang phát bài hát. Cô hơi chóng mặt, xoay kính xuống. Gió tràn vào, cô che mặt nạ bảo hộ. Hỏi, chuyện gì vậy? Bành Dã vươn tay vào, cửa sổ mở cửa xe. Nói, dẫn cô đi xem một thứ. Trình ca chẳng muốn di chuyển, cũng không có hứng thú gì. Cô lại đeo kính bảo hộ vào, xuống xe. 16 Thạch Đầu còn có Ni Mã đứng cách đó không xa, cười với cô. Làm cho quỷ gì đó, giọng Trình ca lọt ra ngoài từ mặt nạ bảo hộ. Ồm ồm. Trình ca dẫm lên đá núi nửa cứng màu xám, quay đầu nhìn. Thế giới là một cả một vùng màu xám, giống như ruộng muối. Chính giữa lại có một hồ nước cao nguyên xanh thẳm trải dài, còn xanh hơn cả bầu trời, giống như viên đá quý to lớn. Cơn lười của Trình ca từ từ rút đi. Cô nói, rất đẹp. Bành Dã ở sau lưng cô lại nói, không phải cho cô xem cái này. Qua đây. Bành Dã đi lên dốc đá núi lửa. Trình ca đuổi kịp. Dần dần cơn gió tràn từ đỉnh dốc xuống. Bành Dã đi tới đỉnh dốc, gió thổi mái tóc và quần áo anh. Anh quay đầu lại, nói, lên đây. Trình ca đi lên, sau đó liền nín thở, không tự giác gỡ kính bảo hộ và mặt nạ bảo hộ xuống. Cô nhìn xuống một thung lũng xanh biếc, mấy chục ngàn cây hoa mai đang nở rộ, đỏ nhạt, tím thẫm, trắng như tuyết, tựa như dáng mây rực rỡ. Bầu trời treo vài tầng mây thấp, tỏa bóng râm lên đồng cỏ xanh đậm. Trong tia sáng sặc sỡ, vô cùng nổi bật, giống như bức tranh sơn dầu của Vincent Van Gogh. Làn gió mát lạnh thổi lên từ đáy thung lũng, cảm giác ngột ngạt trong ngực Trình ca tiêu tan trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy hoàn toàn thư thái. Trình ca hỏi, đây là chỗ nào? Bành Dã nói, không có tên, thung lũng trỏ hoa. Thung lũng trỏ hoa, đây là một cái tên rất hay. Trình ca nói, anh tặng thung lũng trỏ hoa này cho cô xem. Trình ca nói với anh, cảm ơn. Bành Dã im lặng trong chốc lát, quay đầu nhìn cô. Trình ca cúi đầu. Cô đứng trên đá núi nửa màu xám, lòng bàn chân dẫm lên thung lũng trỏ hoa. Gió núi bên tai cô nghe thấy giọng ca ở trong xe phía sau trở nên vô cùng kỳ ảo. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh của bạn, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Cô bước về phía trước một bước, gió rất lớn, giống như vô số đôi tay có hình dạng, nâng cô lên. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh tình yêu, bạn sẽ tự do như gió núi. Nhất định sẽ rất kích thích. Cô lại bước một bước. Cô hít sâu một hơi vào phổi, có sự kích động muốn lao xuống dưới. Cô chậm rãi nhón mũi chân. Đột nhiên sắc màu trước mặt quét qua trước mặt cô như dòng nước. Bành Dã kéo cô lại, gần như bóc gãy cổ tay cô. Anh nhìn cô đầy lạnh lùng, gần như phẫn nộ. Mẹ nó, cô có bệnh hả? Trình ca lại rất bình tĩnh, nói,